Tôi lơ mạt dẫm đạp, chân ga bị đạp đến bẹp dí rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net